Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 2500, bản tổ đang cùng ngươi nói chuyện. Canh ba, có, đương nhiên là có, nghe được Diệp Viễn câu hỏi, Vương Trình nhịn không được một trận đắc ý nói, hắn, còn có hắn, đều là ta làm sao? Ngươi muốn tới tìm ta báo thù? Ha ha ha, thực sự là nực cười. Vương Trình cười đến 10 phần làm càn, 10 phần kiêu ngạo, hắn đã 10 phần xác định, Diệp Viễn không phải Lâm Triều Thiên đối thủ. Thiên đạo luân hồi đã kết thúc, đại cục đã định, Diệp Viễn chỉ có thể bị thời đại đào thải. Cho nên, hắn căn bản cũng không quan tâm Diệp Viễn thái độ. Hắn chẳng những không quan tâm, ngược lại 10 phần đắc ý, ngược thanh thánh người, nhường hắn cảm giác tốt. Cách đó không xa, Lâm Triều Thiên cũng là vẻ mặt vui vẻ, nói, ha ha, ngươi nếu như cảm giác mình có bản lĩnh, đại khái có thể tại bản tổ mí mắt dưới đáy, tìm Vương Trình báo thù. Siêu, Lâm Triều Thiên lời còn chưa dứt, Diệp Viễn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ kia đã siêu việt tư duy. Kẹt, tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nghe một tiếng giòn vang truyền đến. A, ta cánh tay. Một hơi đi qua, Vương Trình như giết heo, tiếng kêu thảm thiết mới đột nhiên truyền ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại, không khỏi nghĩ đến mà sợ. Nguyên lai Vương Trình một cái cánh tay đã bị Diệp Viễn miễn cưỡng bẻ gãy, không có sức đánh trả. Một cái đạo tổ cư nhiên tại Diệp Viễn trước mặt không có sức đánh trả. Xa xa truyền đến trận trận rút lãnh khí thanh âm. Vừa rồi lần này thật sự là quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Không ít người cũng là thần sắc cổ quái nhìn về phía Lâm Triều Thiên. Hắn vừa mới nói xong, Vương Trình đầu khớp xương liền đoạn, mặt mũi này đánh cho không nên quá vang. Sau Vương Trình tiếng kêu thảm thiết còn muốn vang dội, Thiên Kình con người hơi hơi co rụt lại, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ đến sự tình thế mà lại phát sinh hí kịch tính như vậy cải biến. Có ngươi liền dễ nói, Diệp Viễn nhàn nhạt lời nói tại Vương Trình vang lên bên tai. Lâm Triều Thiên ánh mắt trầm xuống, trên mặt có loại nóng bỏng cảm giác. Hắn vừa mới xây dựng lên uy vọng, bị Diệp Viễn lần này đánh không? Phẫn nộ, Diệp Viễn, buông ra Vương Trình, bằng không, người sẽ chết rất khó nhìn. Lâm Triều Thiên lạnh giọng nói, Diệp Viễn không để ý tới hắn, chỉ là nhàn nhạt đối Vương Trình nói. Bọn hắn thừa nhận đồ vật, ngươi yêu cầu gấp 10 lần tới thừa nhận. Yên tâm, ngươi sẽ không như thế chết nhanh. Vương Trình vừa sợ vừa giận, sợ hãi tới cực điểm. Hắn vừa rồi căn bản là không có thấy rõ Diệp Viễn làm sao xuất thủ. Một cái đạo tổ thấy không rõ đối thủ làm sao xuất thủ, loại sự tình này quả thực quá điên cuồng, quá làm người ta sợ hãi. Triều Thiên huynh, cứu, người cứu mạng a. Vương Trình chịu đựng đau nhức, hô, kẹt, lại là một đạo thanh thúy tiếng gãy xương. Lần này, mọi người thấy rõ ràng, Diệp Viễn cứ như vậy, miễn cưỡng bẻ gãy Vương Trình khác một cái cánh tay. Hắn cũng không có dùng thần nguyên, chỉ là thô bạo dùng sức mạnh thân thể, loại này bẻ gãy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại làm cho thân thể hết sức thống khổ. Vương Trình tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lần này Lâm Triều Thiên là chân nộ, Diệp Viễn lại dám không để hắn vào trong mắt. Hừ, xem ra ngươi thực sự là muốn chết a. Lâm Triều Thiên lạnh rên một tiếng, thân hình tật động, bỗng nhiên một trường đánh về phía Diệp Viễn. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Hai lần phong tổ, Lâm Triều Thiên đề thăng, là toàn phương vị, chỉ là tại đối không gian pháp tắc vận dụng lên, hắn cũng viễn siêu hắn đạo tổ. Oanh, Lâm Triều Thiên một trường vỗ vào Diệp Viễn trên người, khóe miệng hắn hơi vểnh. Quả nhiên, hiện tại Diệp Viễn đã không phải là đối thủ của hắn. Bốn phía truyền đến trận trận tiếng kinh hô, mà đúng lúc này, Diệp Viễn thân hình chậm rãi trở nên hư huyễn, phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước một dạng, tiêu tán ở vô tung. A, cùng một thời gian, lại là hét thảm một tiếng truyền đến. Nguyên lai, Vương Trình miệng ngực trực tiếp phá vỡ một cái động lớn, là bị Diệp Viễn một quyền miễn cưỡng đánh vỡ. Lúc này Vương Trình thê thảm tới cực điểm, đau đến toát ra mồ hôi lạnh. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều tại đau. Ngươi mới vừa rồi là kêu nhường hắn tới cứu ngươi sao? Diệp Viễn khóe miệng nhấc lên một nụ cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh. Diệp Viễn là chân nộ, Lâm Triều Thiên hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn điểm mấu chốt, nhưng hắn không thể nhịn được nữa. Hiện tại còn có một Vương Trình nhảy ra nhảy nhót, hắn tự nhiên không ngại. Một khối thu thập nhìn trước mắt Diệp Viễn một chút tiêu thất, Lâm Triều Thiên ánh mắt đột nhiên co lại, trong lòng hắn là có chút kinh ngạc. Loại này tiêu thất cùng trước kia loại quỷ dị tiêu thất hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt được không gian quy tắc chi cảnh? Đáng chết, bản tổ ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể tách ra bao nhiêu. Vô tận hỏa ngục, Lâm Triều Thiên cũng nộ, chỉ thấy hắn pháp tắc vừa mở, trong vòng trăm dặm trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Diệp Viễn cùng với Thánh Tổ Đại Tế Tư đám người thình lình bao vây ở bên trong, mộc hỏa hai loại pháp tắc phát động, biển lửa này nhiệt độ so với trước đây hỏa vũ cuồng ma còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Tại đây trong biển lửa, phổ thông đạo tổ cũng phải bị thiêu thành hư vô. Thật đáng sợ biển lửa. Cái này, đây mới thực sự là hỏa tổ a. Đúng vậy a, tiền nhậm hỏa tổ cùng Lâm Triều Thiên so với, quả thực cùng hài nhi một dạng. Song, đây là không khác biệt công kích a. Sợ rằng Thanh Thánh đại nhân vô pháp chạy trốn a. Coi như hắn có thể tránh được, hắn những bằng hữu kia chỉ sợ cũng không trốn thoát được. Ngoặc kép, biển lửa vừa hiện, tất cả mọi người là sắc mặt cuồng biến, chính là Thiên Kình cũng là ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hiển nhiên, biển lửa này uy lực nhường hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà lúc này, ngoài trăm dặm, một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến, quỳ xuống. Phốp phốp, hai cái tiếng xương vỡ vụn âm truyền đến, Vương Trình trực tiếp quỳ xuống, mà hắn đối diện là Nghê Hiên đám người. Lâm Triều Thiên con mắt nhất thời trừng tròn xoe. Hắn là làm sao chạy đi? Điều đó không có khả năng. Ta vô tận hỏa ngục căn bản không có góc chết. Dù là hắn đạt được không gian quy tắc chi cảnh, cũng không khả năng đào tẩu. Lâm Triều Thiên nhìn lấy một màn này, trong mắt khiếp sợ và không dám tin tưởng. Biển lửa này cùng phổ thông biển lửa có thể không hoàn toàn giống nhau. Dù là ngươi trốn vào trong không gian, biển lửa cũng có thể đốt tới. Một chiêu này là không khác biệt công kích. Thật là, cái này cường tuyệt một chiêu, cư nhiên bị Diệp Viễn liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ tránh thoát đi. Lâm Triều Thiên lòng tràn đầy đều là khó hiểu. Vương Trình xương bánh chè đã triệt để vỡ nát, kìm lòng không được mà tại Nghê Hiên đám người trước mặt quỳ xuống. Nhìn thấy một màn này, Nghê Hiên bọn người là khoái ý không gì sánh được. Trước đó, Vương Trình con chó kia chân dáng dấp còn rõ mồn một trước mắt, hiện tại rốt cục bị Diệp Viễn thu thập. Đạo tổ thì như thế nào? Xin lỗi, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo không được xía vào uy nghiêm. Vương Trình tan vỡ, hắn bi ai phát hiện Lâm Triều Thiên căn bản là cứu không hắn. Thậm chí, hắn vừa rồi kém chút bị Lâm Triều Thiên không khác biệt giết chết. Hắn cũng cảm giác không rõ lai lịch, liền xuất hiện ở biển lửa ở ngoài. Ta sai, mấy vị đại nhân, liền, coi như tiểu nhân là cái rắm, đem ta thả a. Vương Trình đối lấy mấy người, khóc ròng nói, mà lúc này, một cổ khủng bố tới cực điểm quy tắc chi lực, ở sau lưng mọi người phóng lên cao, cổ lực lượng này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Viễn, bản tổ đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi tai điếc sao? Lâm Triều Thiên gầm thét, tức giận nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.